Chương 25 Phần 1 Tào Thư Tuấn vốn là bị buộc phải làm chủ nhiệm lớp. Rời trường đại học không lâu thì từ sinh viên trở thành giáo viên giảng dạy. Vì thế, tính lười biếng và dân chủ của anh thời sinh viên vẫn còn đó. Không giống như Tạ Á, sự quản lý của anh rất lỏng lẻo. Hóa ra, đôi khi đối mặt với một nhóm thiếu niên đang tuổi manh động, bạn phải tỏ ra gay gắt và quyết liệt thì mới rèn giũa được. Chẳng hạn như Tạ Á và lớp học của cô ấy. Tào Thư Tuấn đang đau đầu về bài kiểm tra học kỳ. Trong buổi họp lớp, nhìn mấy nam sinh vẫn đang xì xào bàn tán. Đột nhiên, anh đập mạnh tay xuống bàn một cái, tức giận nói: "Yên lặng! Có lỗ tai mà không nghe thấy cái gì sao?" Bên dưới im lặng trong giây lát, và một số người thậm chí còn lúng túng nhìn lên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sao lão Tào đột nhiên lại nổi nóng như vậy? Lê Tây Tây đang viết vào mảnh giấy để chuyển cho Trúc Tinh Dao, sợ hãi đến mức chữ viết cũng nguệch ngoạc đi. Trúc Tinh Dao lặng lẽ xếp những cuốn sách tiếng Đức lại và giả vờ chăm chú lắng nghe. Tào Thư Tuấn vẻ mặt lạnh lùng nói: "Kỳ thi học kỳ đã chuẩn bị xong, mọi người chú ý ôn tập. Đây là môn thi đầu tiên của các môn phụ, mọi người nhớ theo dõi. Ngoài ra, sau giờ giải lao giữa các tiết học hoặc các kỳ thi khác, Trương Thịnh nhớ thực hiện mẫu đăng ký Đại hội Thể dục Thể thao cấp trường càng sớm càng tốt. Ai tay chân khỏe, năng động hơn thì đăng ký tham gia." Tay chân khỏe? Bạn nào có tay chân yếu không? Cuộc họp lớp đang diễn ra, đột nhiên từ cửa sau vang lên tiếng nói: "Thưa thầy!" Hứa Hướng Dương đang đứng ở cửa. Khi Trúc Tinh Dao nhìn lên, Lục Tễ cũng đang đứng ở cửa sau. Dường như anh đang đợi cô quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau và anh mỉm cười. Ánh mặt trời sắp lặn còn vương trên mái tóc mềm mại của anh. Trông anh như đang tỏa nắng. Thậm chí anh còn đưa tay lên vẫy vẫy với cô. Các bạn học nhìn thấy không khỏi suýt xoa. Mọi người quay đầu lại nhìn Trúc Tinh Dao. Trái tim Trúc Tinh Dao như lỡ đi một nhịp. Lão Tào vừa mới lấy cô ra làm gương điển hình vài ngày trước. Nếu để mọi người nhìn thấy Lục Tễ chào hỏi cô, thì đây không còn là chuyện ví dụ nữa. Chưa kể đến đống thư tình kia. Cô hoảng sợ, quay đầu nhìn bục giảng, khuôn mặt nhỏ nhắn như tái đi. Vẻ mặt Tào Thư Tuấn dịu đi, đối với Hứa Hướng Dương cười: "Em vào đi." Có vẻ như anh không nhìn thấy Lục Tễ, bởi vì từ vị trí của bục giảng chiếu theo hướng Lục Tễ giống như là một điểm mù. Trái tim Trúc Tinh Dao như hạ nhẹ xuống, cô vỗ vỗ ngực lẩm bẩm nói: "Làm mình sợ chết khiếp." Lê Tây Tây quay đầu mơ hồ chớp chớp mắt: "Cậu sợ gì?" Trúc Tinh Dao nhìn cô một cái tỏ ý tức giận và làm một cử chỉ cẩn thận. Hơn nữa, ít nhất vừa rồi, nhìn thấy nụ cười của Lục Tễ vẫn cảm thấy tâm tình rất tốt, nụ cười của anh rất dễ chịu. Giang Đồ thờ ơ, nhìn mọi cử động và biểu cảm nhỏ bé sinh động của cô. Trong lồng ngực dường như có một khối khí nén, khiến anh vô cùng khó chịu. Tào Thư Tuấn khen Hướng Dương vài câu, nhân tiện dặn dò cậu ấy ôn tập thật tốt, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Sau đó nói: "Nếu có thời gian, em có thể đăng ký Đại hội Thể thao của trường với Trương Thịnh. Nếu không có thời gian, thì đợi sau khi kỳ thi kết thúc." Hứa Hướng Dương cười nói: "Không sao thầy ạ." Tào Thư Tuấn yên tâm. Hứa Hướng Dương là lớp trưởng rất đáng tin cậy. Họp lớp xong, vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Tào Thư Tuấn kêu mọi người tập trung làm bài tập. Anh không nói chuyện nữa mà nhìn chằm chằm vào mọi người. Sau giờ học, Trúc Tinh Dao thu dọn các loại sách vở, nhét gọn gàng trật tự vào cặp sách của mình. Cặp sách nặng trĩu khoác trên đôi vai gầy guộc của cô như muốn đè chết cô. Giang Đồ trầm mặc nhìn cô. Có cần tớ mang giúp cậu ra đến cổng trường không? Trúc Tinh Dao ôm ngực, lắc đầu cười. Không cần đâu, tớ tự làm cũng được, cũng phải làm cho quen chứ. Trong tương lai, có thể cô sẽ phải làm việc này thường xuyên. Cô không thể luôn dựa dẫm vào người khác được, phải không? Giang Đồ muốn nói rằng, cái cặp sách sắp đè chết cậu rồi. Nhưng cô đã đứng thẳng lưng, như thể cô sắp chạy đi. Năng lượng tích cực đang ở trên người cô, và cô không muốn rũ bỏ nó. Trên hành lang, mọi người chen chúc chờ xuống lầu. Lục Tễ và Chu Nguyên đang đứng trên hành lang, lười biếng dựa vào lan can. Chu Nguyên kể cho Lục Tễ về cuộc gặp gỡ với Giang Đồ ở hành lang ngày hôm đó. Nhân tiện nói, mẹ kiếp, tớ thấy thật can đảm. Trong phòng học cũng dám hút thuốc. Lục Tễ sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Cho nên tớ đây thật là táo bạo. Không ngờ rằng cậu cũng không nhìn thấy được. Chu Nguyên nói, tớ cũng sợ hãi, còn nghĩ cậu ta là một học sinh ngoan. Lục Tễ đồng ý. Mọi người gần như đi hết rồi. Một vài người bước ra khỏi cửa sau của lớp 1. Hứa Hướng Dương dẫn đầu, quay đầu lại nói, chúc mừng Lê Tây Tây, cậu đã làm bài kiểm tra rất tốt. Hôm nay Lục Tễ chiêu đãi, mọi người cùng nhau đi ăn cơm đi. Giang Đồ khoác cặp học sinh lên vai, nhìn chằm chằm phía sau đầu Hứa Hướng Dương, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Lê Tây Tây không đồng ý với ý kiến của Hứa Hướng Dương. Cô cương quyết từ chối. Không đi! Ai muốn đi ăn cơm với mấy người con trai hôi hám như cậu? Hứa Hướng Dương nghệt mặt ra. Cậu nhìn Lục Tễ và Chu Nguyên với vẻ mặt vô tội. Cậu đã chọc tức cô ấy cái gì vậy? Sau khi được phân vào lớp 1, cậu chưa bao giờ thấy được vẻ ngoài và biểu cảm bình thường của cô ấy. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu cười nhìn Lục Tễ. Ngoài cửa vẫn còn một số bạn học chưa rời đi. Mọi người đều nhìn họ như đang xem kịch. Như thể sẽ nhận ra scandal tình ái giữa nam thần và nữ thần. Thật đáng tiếc khi Trúc Tinh Dao khẽ lắc đầu. Tớ sắp vào lớp rồi, tớ không có thời gian, để sau lại nói đi. Cô dừng lại và cười với Lục Tễ. Chúc mừng cậu và cổ vũ cho trận chung kết nhé. Sự mong đợi của Lục Tễ không thành, anh vẫn bình tĩnh mỉm cười. Cảm ơn, vậy thì lần sau được không? Trúc Tinh Dao do dự. 1 giây. 2 giây. Lâm Dây Ngữ. Giọng nói nhàn nhạt của Giang Đồ phá vỡ bầu không khí im lặng trước. Lâm Dây Ngữ vừa khoác cặp sách trên lưng đi ra khỏi phòng học, hơi sững sờ, dừng lại ngẩng đầu. Hả? Giang Đồ vượt qua Trúc Tinh Dao, đi tới chỗ Lâm Dây Ngữ vươn tay. Đưa điện thoại di động cho tớ, tớ gọi nhờ điện thoại cái. Anh cao lớn, tính tình lạnh lùng, đột ngột đi ra ngoài, ánh mắt của người nào đó đã bị thu hút, không tự chủ mà nhìn theo. Ngay cả Trúc Tinh Dao cũng nhìn theo. Trúc Tinh Dao nhìn Lục Tễ và thì thầm xin lỗi. Có lẽ trước kỳ thi sẽ không có thời gian, và kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh cũng đã có kế hoạch rồi. Khi nào có thời gian, chúng ta lại bàn chuyện đó sau. Lục Tễ liếm khóe miệng, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Chu Nguyên muốn đập ngực, đập chân. Phải cứng rắn lên chứ. Đám người xem hài lòng một nửa. Ít nhất, Lục Nam Thần đã có hẹn hò với nữ thần rồi. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất. Lâm Dây Ngữ hoàn hồn, nhìn xung quanh, không thấy có giáo viên, liền lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nói. Điện thoại di động của cậu đâu rồi? Cậu muốn gọi cho ai vậy? Cô đặt điện thoại trong lòng bàn tay của Giang Đồ. Anh im lặng một lúc, cầm điện thoại lẩm bẩm. Tớ gọi cho anh Lương. Trúc Tinh Giao xách cặp nặng đi ra ngoài. Cô vẫy tay với Lâm Dây Ngữ và Giang Đồ, rồi kéo Lê Tây Tây đi. Sau đó, Lục Tễ, Chu Nguyên và Hứa Hướng Dương cũng rời đi. Họ đi phía sau Trúc Tinh Giao. Trúc Tinh Giao ghé vào tai Lê Tây Tây, nói: "Này, Lê Tây Tây, cậu có ý kiến gì với tớ không?" Đi xuống tới lầu 1, Lê Tây Tây quay đầu lạnh lùng, nói: Hóa ra nam sinh các cậu cũng nhớ được 7 giây à? Hứa Hướng Dương nhìn Chu Nguyên và Lục Tễ. Lục Tễ mỉm cười: "Đôi khi con gái rất hay ôm hận." Chu Nguyên vỗ vỗ vai anh: "Hồi còn học năm nhất cao trung, tớ cũng đã cười nhạo cô ấy khi giả đóng làm binh lính nam trong quân đội. Cô ấy bị phân công đóng thế. Con gái rất để tâm điều này, nhất là những cô gái thực sự giống như sân bay." Chu Nguyên nói xong, Lê Tây Tây cảm thấy muốn dùng dao giết người. Cậu ta cười một trận rồi bỏ chạy. Hứa Hướng Dương chợt nhận ra mình muốn nói cái gì đó để cứu lấy mình. Trúc Tinh Giao nhắc nhở cậu ta: "Tớ khuyên cậu bây giờ đừng nói gì nữa. Càng nói nhiều, càng nhanh chết đó." Sau đó, cô kéo Lê Tây Tây đi, người đang giận dữ, nghiến răng và đang nắm chặt tay mình, để tránh cô lại muốn đi đánh người. Đó là từ chối lời mời của Lục Tễ như một sự đền bù. Trên lầu 3, Lâm Dây Ngữ và một vài người bạn cùng lớp đang ngồi xem vở kịch trên hành lang. Cô cũng cười. Những người ở tầng dưới nhìn lên, cô thấy Lục Tễ nheo mắt, che miệng và quay lại. Một giây tiếp theo, điện thoại đã được nhét vào tay cô. Giang Đồ xoay người rời đi. Cô sửng sốt một chút, vội vàng kêu một tiếng: "Cậu gọi xong rồi?" Giang Đồ không trả lời. "Xong rồi, hiện tại tớ sẽ đến quán." Lâm Dây Ngữ khịt mũi, nhìn xuống nhật ký cuộc gọi. Trống không. Cô quay đầu nhìn dưới lầu bối rối. Giang Đồ đã xuống đến lầu dưới. Dáng vẻ cao gầy, anh đang đi về phía bãi xe đạp. "Thực sự là tối qua Lục Tễ đã nói với Trúc Tinh Giao là mời Lê Tây Tây ăn tối đó." "Mời hai người? Đó không phải là một buổi hẹn hò à?" "Thật sao? Cậu nói là Lục Tễ theo đuổi Lê Tây Tây?" "Tớ chặt đầu cho cậu xem. Tớ khẳng định là Lục Tễ có ý với Trúc Tinh Giao." "Lê Tây Tây ấy à? Chẳng qua là cô ấy có quan hệ tốt với Trúc Tinh Giao thôi, nên phải lấy lòng cô ấy, đúng không?" "Lục Tễ và Trúc Tinh Giao rất hợp nhau. Nhưng Trúc Tinh Giao sẽ ra nước ngoài phải không?" "Cậu có nghĩ hai người đó sẽ bắt đầu trước khi ra nước ngoài không?" Ngày hôm sau, mọi người đang thảo luận về chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Trong một thời gian, việc Lục Tễ theo đuổi Trúc Tinh Giao dường như đã trở thành sự thật trong mắt mọi người. Trúc Tinh Giao nghe thấy những tin đồn này, cả người vẫn có chút bối rối. Sắp đến kỳ thi rồi, sao mọi người hăng hái đi buôn chuyện vậy? Lê Tây Tây nói: "Không phải bởi vì cậu và Lục Tễ đều nổi tiếng mà mọi người chú ý đến các cậu nhiều hơn à? Nhìn người khác đi, làm sao họ có được sự chú ý này?" Trúc Tinh Giao lặng lẽ viết những từ tiếng Đức, dừng lại và nói trong bất lực: "Tớ không muốn loại chú ý này." Đột nhiên, có một quả cầu giấy trên bàn. Cả hai cùng nhìn lên. Lê Tây Tây trực tiếp mở ra. Hứa Hướng Dương: "Tớ rút lại mấy lời đó. Xin lỗi, bạn cùng lớp Lê Tây Tây." Văn của cậu khá hay, nhưng mặt Lê Tây Tây đen lại. Đêm qua nằm mơ thấy mình sẽ bị ngực lép cả đời, nên lập tức đáp lại mấy câu: "Đi tiểu rồi, còn lấy lại nước tiểu được không?" Hứa Hướng Dương trợn trừng mắt. Trên mặt cậu ta đầy những vạch đen, và cầu hiểu những gì Lục Tễ nói. Đôi khi con gái thật sự giữ mối hận thù. Triết lý chết tiệt của Lê Tây Tây thực sự là làm cho lời nói của cậu ta trở nên vô vị. Làm thế nào cậu ta có thể lấy lại được nước tiểu? Uống lại nó. Lớp trường dám nói, dám làm nên độ nổi tiếng thứ nhất, không ai dám gọi là thứ hai. Không có chỗ dựa là không thu phục được. Lần đầu tiên cậu ta gieo uất ức cho Lê Tây Tây, bị cô ghét bỏ. Trường Thịnh kéo mọi người đăng ký tham gia đại hội thể thao của trường giữa các lớp học. Tất cả những câu chuyện đau buồn kéo dài cho đến trước kỳ thi học kỳ. Tạm thời vứt nó sang một bên, nói chi đến trò chơi học đường. Rất ít người hưởng ứng. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 25, phần 1 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.